Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, 4 con tiểu khả ái. Hải quân binh lính nháy nháy mắt, nhắc nhở bọn họ, vĩ đại, thự trưởng đại nhân Han Niaban. Nói cho hắn biết, ngươi không muốn trang bức, tiểu sa đi đại nhân đang đứng tại sau lưng ngươi, nhìn chằm chằm ngươi thì sao? Ánh mắt hung ác. Đủ để giết người. Bọn họ xoay người nhìn về phía còn lại địa phương, chậm rãi rời bước phía trước. Chết đạo hữu sống dễ chịu chết bần đạo. Han Niaban đại nhân, xin lỗi, ngươi tự xem làm đi. Không rõ vì sao Han Niaban chính là muốn mở miệng chửi rủa, phía sau vang lên một giọng nói, để cho hắn trong nháy mắt cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta thự trưởng đại nhân. Cứng ngắc cổ chật vật quay lại, tiểu sa đi nắm nĩa, người mặc bó sát người phân quần áo đỏ, run rẩy trước ngực gợn sóng, vô cùng mê người, nhưng là cái ánh mắt kia là cái gì quỷ, người không muốn nhìn ta như vậy, ta sợ hãi, ngạch, Han Niaban hốt hoảng đến đầu lưỡi thắt, tay đong đưa rất lâu, đều không nói rõ ràng tình huống, người muốn hoa cúc vẫn là phải chứng chứng. Theo bản năng xem nhìn phía dưới một chút cùng phía sau. Han Niaban cảm giác một cổ thấu xương lạnh lẽo. Có thể tưởng tượng đến cái kia nĩa rơi xuống. Chính mình nào đó một cái địa phương khó giữ được. Có thể hay không đều phải. Ngươi nói sao? Ta có thể giúp ngươi. Han Niaban không muốn bị tổn thương. Chỉ có bán đứng. Giúp ta cái gì? Tiểu Sa Đi mặt mang mỉm cười. Tươi cười phía sau. Ẩn tàng là sát ý. Han Niaban tiến tới, tại bên tai nàng nhẹ nói, giúp ngươi giải quyết Magellan thự trưởng. Như thế nào? Trên một lần ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả thế nào? Ngươi cái này một lần có thể cứng rắn a? Không nên xấu hổ, nơi này mới nhất dược vật. Bảo đảm hắn không có ý thức. Như thế nào? Thật, ánh mắt tỏa sáng, nhìn đến Han Niaban trong lòng thật lạnh thật lạnh. Thật, cái này một lần, ta sẽ bỏ qua ngươi. Hừ, vâng, phải thương lượng xong. Han Niaban thắt lưng thẳng tắp, đắc ý quay đầu mỉm cười. Phảng phất đang nói, thấy không, ta ra tay, chuyện gì đều không phải là chuyện. Hải quân binh lính ánh mắt sùng bái không ngừng lóe lên. Suýt chút nữa thì kêu Han Niaban đại nhân uy vũ. Han Niaban đại nhân lợi hại. Kuma là không có như vậy thoải mái. Bị đánh rất thảm. Một con bò. Một cái lang nha bổng. Không ngừng giáo dục hắn làm thế nào người. Nếu không phải hắn thân thể tố chất rất mạnh. Một năm đúc luyện để cho hắn dần dần có thể chống cự hải lâu thạch. Nếu không. Còn thật không biết như thế nào trốn. Chống cự. Bò sữa giống như là một người điên một dạng. Lang nha bổng nện xuống đến. Nện xuống đến. Bất kể 3721, không giết chết Kuma không chịu bỏ qua, nước mũi thở ra đến, lại hút vào, như thế lặp đi lặp lại, lực lượng khổng lồ để cho Kuma một lần hoài nghi nhân sinh. Nếu như hắn lực lượng khôi phục, muốn tiêu diệt cái này con bò, nửa phút sự tình, nhưng bây giờ, hắn chỉ là một bị phong ấn lực lượng người, 90% lực lượng không cách nào sử dụng. Đối phó một cái đã giác tỉnh hệ dâu hần ác ma quả thực năng lực giả bò sữa. Hết sức có hạn, ta táo, né tránh, cuồn cuộn, to lớn thân thể, làm ra khôi hài động tác. Kuma cũng không muốn, không có cách nào, bò sữa tức giận, nhiều như vậy bổng tử không có trong. Há có thể để cho cái này loại hỗn đản cho ta chạy đi. M.U. sao tiếng bò giống sao M.U. sao tiếng bò giống sao. Hai chân đạp đạp mặt đất, phấn toái địa mặt, chấn động tới, thân hình khổng lồ đánh tới, lang nha bổng vung đánh tới, hùng phi đi ra ngoài, đụng trên vách tường, chảy xuống, khóe miệng máu tươi tràn ra, hắn trợn mở con mắt, vung vẫy đầu, mê muội yếu bớt, khục khục, đáng chết, cái này con bò thế nào vẫn luôn sao tinh thần, một mực bị đánh, Kuma rất muốn phản kháng. Nhưng hắn thấy xa xa Han Niaban cùng Sadi chính đang mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt kia, giống như là xem giống như con khỉ. hắn tâm nhất thời chìm xuống. Những người này là đang ở xem chính mình ra cơm nắm sao? Liếc một cái, Kuma không dám nhìn lâu. Dù sao hiện tại chính mình thế yếu, có thể thiếu chút phiền toái tận lực ít một chút phiền toái. Hắn là nghĩ như vậy không sai. Có thể Hania Ban không phải. Hắn hướng về phía sau lưng hải quân binh lính gật đầu. Môi ngoạ nguậy, sĩ binh giải, nhanh chóng rời đi, không biết nói cái gì. Kuma khổ khổ trong chiến đấu. Phía sau đánh tới một trận kinh phong. Một cái tê nghiêu hướng đụng tới. Trực tiếp đụng trúng thân hình. Đánh bay nửa không. Ngay sau đó một cái gấu không đuôi nhảy dựng lên. Dùng nó khổng lồ kia mà kịch cợm thân hình. Đè xuống. Phanh. Cái này còn không có xong. Ngựa vằn tới hướng về phía thân thể của hắn dẫm đạp lên hai chân. Kuma trực tiếp phun ra máu tươi. Dưới thân thể vùi lấp. Cắm ở trong bùn đất. Bốn con mãnh thú, hệ Zogon ác ma quả thực năng lực giác tỉnh giả, xuất hiện ở Kuma trước mặt. Bọn họ hiếu kỳ nhìn Kuma, nâng lên bọn họ chân, tại hùng chấn kinh dưới ánh mắt, rơi xuống, đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Không biết dẫm đạp lên nhiều ít chân sau đó, Kuma cả người tràn đầy vết thương, lục phủ ngũ tạng, cuồn cuộn ngoạ nguậy, rất nhiều địa phương bắt đầu xuất hiện vết rách. Lệch vị trí, trời ạ, hắn rất muốn chửi một câu, nhưng bây giờ không cho phép, những động vật dừng lại công kích, bọn họ lại cúi đầu, tựa hồ muốn phát động một vòng mới thế công, cái này có thể dọa hỏng Kuma, không chút nghĩ ngợi, nhảy dựng lên, toàn phong cước đi qua, đá ngã bốn con mãnh thú, thân thể rơi ở phương xa, không ngừng ho khan, máu tươi từng miếng phun ra. Những mãnh thú này công kích không ăn thổi. Thật đau. Những động vật lên. Con ngươi chuyển động. Hiếu kỳ ánh mắt khiến chúng nó nhớ Kuma. Vũ khí trong tay trống trên bờ vai. Có chính là nắm. Bò sữa. Tê nghiêu. Gấu không đuôi. Ngựa vằn. Bốn con mãnh thú. Giác tỉnh năng lực giả. Manh manh đi mặt ngoài. Tràn đầy năng lượng kinh khủng. Đối phó hắn cái này loại không có có năng lực người. Tương đối đơn giản, ta nói, ngươi còn không có náo đủ chưa? Tiểu xa đi, không nóng nảy, từ từ đi, chúng ta tiếp tục xem. Hắn cũng không sẽ dễ dàng chết như vậy. Cái này bạo quân Kuma nhưng là một cái hung ác loại người. Phải nhiều giáo dục mấy lần. Tiểu xa đi liếc nhìn hắn một cái. Tức giận nói, ta xem ngươi là đang trả thù người ta chứ. Hắn đắc tội ngươi. Tiểu tâm tư bị nhìn xuyên. Hania Ban gãi đầu một cái. Nhìn về phía thiên không. Một mảnh đen nhánh. Không có có sự tình. Ta nhưng là rất công chính. Công bình. Không sẽ lạm dụng tư hình. Lại càng không sẽ lấy quyền mưu tư. Chẳng lẽ trong mắt ngươi. Ta là như vậy người. Tiểu xa đi không có suy nghĩ. Trực tiếp gật đầu. Vẫn không quên nói. Ngươi đúng là người như vậy. Trước phạm nhân. Không đều là bị ngươi giết chết sao? Làm Magellan thự trưởng hàng ngày nhức đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Lúc trước sự tình bị nói toạc sau đó. Hania Ban không có ý tứ. Tiểu xa đi. Cơm có thể ăn lung tung. Không thể nói lung tung được. Ta nhưng là chính nghĩa hải quân. Ta biết. Ngươi là hải quân. Chính nghĩa tự nhiên không liên quan gì đến ngươi. Khinh bỉ. Nồng nặc khinh bỉ. Hania Ban trong lòng bị trăm vạn điểm thương tổn. Đùng đùng, tốt, tiểu xa đi, ngươi tại sao có thể nhìn như vậy ta? Ta nhưng là, chấm ngoặc kép, thích ngươi những lời này. Hắn không nói ra miệng. Hắn biết rõ, tiểu xa đi ưa thích Magellan thự trưởng. Cũng không phải hắn, dù là hắn cố gắng thế nào. Đều, không có dùng, nhưng là, hắn sẽ không bỏ rơi. Người như thế nào đây? Không muốn nói với ta. Người là người tốt. Ta. Chấm ngoặc kép. Trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Nói một chút thời gian đổi mới. Giống như là 6 giờ tối đã thay đổi. Hơn 8 giờ canh 2. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.